Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 15, biên độ sóng 10.8, 4K, không gian ảo trưởng máy là cùng phòng trọng lực cùng nhau từ viễn cổ trong di tích đào lên bảo bối. Một trong, cũng chính là hai thứ đồ này. Tạo cho ngày hôm nay cực hạn võ quán chiến thần dự bị doanh. Kurumi rất rõ ràng, hai thứ này liền như già nam học viện trong thiên phần luyện khí tháp giống nhau. Đối với tinh anh trại huấn luyện phải không có thể thiếu bảo bối. Ở bên trong trọng lực thất tu luyện, có thể cực đại nghiền ép tế bào thân thể. Từ phòng trọng lực tu luyện được sau, dùng đạo dẫn thuật tu luyện gen nguyên năng sẽ có chất đề thăng. Mà không gian ảo trưởng máy, bên trong có thí luyện tháp tổng cộng chia làm tầng 7, nhưng hất kim vi chỉ, ngay cả đệ nhất thế giới cường giả, hồng, cũng bất quá chỉ xông đến tầng thứ 6. Thí luyện tháp từ tầng thứ 3 bắt đầu, thì có các loại thưởng cho, tầng thứ 5 cho thưởng cho càng phong phú, cái gì cực hạn võ quán tuần tra xứ vị trí. SS đồng phục tác chiến thêm nguyên bộ vũ khí, long huyết một phần, hắc thần 6 trang, thưởng cho phong phú đến khó lấy tưởng tượng. Đáng tiếc từ tinh anh trại huấn luyện sáng lập tới nay, còn không có người nào ở trường học viên đi qua tầng thứ 5. Mặc dù là tinh anh trong trại huấn luyện là yêu nghiệt những thiên tài, đại thể đã ở tầng thứ nhất bồi hồi. Số rất ít tinh anh trong tinh anh ở đệ nhị ba tầng bồi hồi. Còn như tầng thứ 4, tinh anh trại huấn luyện trong lịch sử không có vài tên học viên đạt được. Nhưng lại đều là cái loại này gần tốt nghiệp học viên. Lấy tiếp cận 30 tuổi khoảng chừng lứa tuổi mới có thể làm được loại trình độ đó. Thí luyện tháp mỗi tầng lại chia làm ABC 3 đẳng cấp. Đi qua tầng thứ nhất A đẳng cấp vì 1. 3. B đẳng cấp vì 1. 6. C đẳng cấp thông quan sau đó trực tiếp tăng lên đến 2. 0. Cứ thế mà suy ra, mà mỗi tháng cung cấp bảng xếp hạng tích phân, ngoại trừ liệp sát quái thú chiến tích điểm, sẽ không bên ngoài cùng chiến lược chấn phúc. Chiến lược chấn phúc là chỉ một cái học viên tự thân phát lực đẳng cấp nhân với thí luyện các loại tháp cấp đạt được chữ. Số. Từ chiến lược chấn phúc trên có thể đơn giản nhìn thấu một gã học viên thực lực chân chính. Đương nhiên, còn như trong đó kiếm pháp, thương pháp, đao pháp một loại, vậy mỗi người mỗi vẻ, có thể ở tinh anh trong trại huấn luyện sinh tồn, đều là yêu nghiệt. Kurumi sở dĩ ở đầu tháng 7 bài danh tăng trưởng nhanh như vậy, chính là tăng lên thí luyện các loại tháp cấp, tính danh, Cổ Mặc Nhi. 560.633. Thí luyện các loại tháp cấp 3.0. Thử lại lần nữa phát lực đẳng cấp. Một thân hắc sắc đồng phục tác chiến Kurumi hoàng liễu hoàng đầu nhỏ, đúng không gian ảo nói rằng, Cổ Mặc Nhi học viên, mời phân biệt sử dụng đòn công kích bình thường cùng phát lực công kích. Công kích trước mặt ngươi hai cái quyền bá. Cổ Mặc Nhi học viên, người phát lực đẳng cấp vì 3.2, hết hạn cùng 2056 năm 7 tháng 3 hào 15 giờ 43 phân. Chiến lực của người biên độ sóng vì 9.6, Kurumi lắc đầu, tựa hồ đối với số này theo không rất hài lòng. Chiến thần dự bị doanh trong dùng tích phân quyết định bài danh. Mà tích phân là thông qua liệp sát quái thú cho chiến tích điểm nhân với chiến lực chấn phúc. Mỗi liệp sát một đầu sơ đẳng thú tướng cấp quái thú, tính toán một chiến tích điểm, một đầu bậc trung thú tướng, tính toán 10 chiến tích điểm, một đầu cao đẳng thú tướng, tính toán 100 chiến tích điểm, sau đó cứ thế mà suy ra, mỗi cái tiểu đẳng cấp nhân với 10 lần, dù sao cũng phải mà nói, chiến thần dự bị doanh bảng xếp hạng tích phân bằng phát lực đẳng cấp nhân thí luyện các loại tháp cấp nhân. Chiến tích điểm mà của nàng điểm sở dĩ ở số 3 hôm nay tăng vọt, là bởi vì Kurumi hai ngày trước ở 1001 hào thành thị liệp sát quái thú này gấp trở về góp tích phân thương hạng nhỏ bé đáng yêu mới tối đa cùng nàng săn giết quái thú. Không sai biệt lắm, nhưng nhỏ bé đáng yêu mới chiến lược chấn phúc xa xa không đạt được 9.6 cái này con số khủng bố. Này chiến lược chấn phúc thói xấu đại lão, bằng không còn ở lại bên ngoài liệp sát quái thú không có trở lại. Bằng không chính là còn không có đi ra ngoài liệp sát quái thú. Cho nên hai thứ này cũng không có thành tích, mới đưa đến nàng ở số 3 liền chiếm lĩnh đầu bảng. Đến khi nhóm kia chiến lược chấn phúc cực cao đại lão trở về, Kurumi ước đoán thứ hạng của mình biết trượt đến trước 30 tả hữu. Bất quá, nàng tháng này thí luyện tháp khiêu chiến còn chưa kết thúc. Sau 1 giờ, Cổ Mặc Nhi học viên, người tháng này thí luyện tháp thành tích cuối cùng vì 3.6, hiện tại giai đoạn chiến lược chấn phúc vì 10.8, ta hiện tại có bao nhiêu tích phân? Cổ Mặc Nhi học viên, hết hạn tháng này số 3, người tổng cộng liệp sát sơ đẳng thú tướng 10 đầu, cao đẳng thú tướng 16 đầu, tổng cộng 1610 chiến tích điểm, tổng tích phân vì 17388. Tạm liệt trại huấn luyện bài danh no 1, ân. Ta nhớ được bài danh tích phân thông thường không phải hướng ra phía ngoài tiết lộ. Mặc dù ta đây tháng gì cũng không làm, cũng có thể đứng hàng cái 3-40 danh. Thí luyện tháp hệ thống trí năng, ngoặc kép, không được, như vậy không đủ bảo hiểm. Ta còn có một chút liệp sát quái thú thời gian, đợi đến cuối cùng ở nếm thử đề cao một cái phát lực đẳng cấp. Tốt, cứ như vậy. Kurumi thân ảnh biến mất ở không gian ảo bên trong. Thí luyện tháp hệ thống trí năng, ngoặc kép, lúc này, tinh anh trại huấn luyện Giang Nam trong các, Triệu Nhược nhiệt tình chiêu đãi Chử Cường. Hai người đồng chúc với nước Hoa quân đội hệ thống, ở trong trại huấn luyện lẫn nhau giúp đỡ cũng là nên. Mặc dù bình thường dưới tình huống đều là Chử Cường đang giúp đỡ Triệu Nhược. Cái gì? Đang cầm đồ uống Triệu Nhược nghe được Chử Cường lời nói sau thất kinh. Cổ Mặc Nhi không thể nào cùng ta cá là chiến. Mặc dù đối với ta loại này 120 danh tả hữu học viên mà nói, tích phân dường như không phải quá trọng yếu. Nhưng nàng hai ngày này quả thực không có đi tìm ta tiến hành đổ chiến đấu. Này lịch sử Giang đâu? Chử Cường cau mày hỏi. Lịch sử Giang sư huynh càng không thể nào. Hắn chính là bên trong trại huấn luyện đứng hàng trước 10 cường giả. Tích phân với hắn mà nói đều so với mệnh còn trọng yếu hơn. Làm sao có thể đưa cho Cổ Mặc Nhi? Triệu Nhược không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phủ nhận. Còn có Chử Cường sư huynh, Cổ Mặc Nhi ngày hôm nay hừng đông mới về đến Giang Nam Các. Hai ngày trước nàng đi 1001 hào thành thị liệp sát quái thú. Chử Cường trao mày, liệp sát quái thú, hắn sợ có người đại lượng giao dịch quái thú tài liệu cho Cổ Mặc Nhi. 1001 hào bầu trời thành phố viên kia 24 giờ đồng hồ không ngừng nghỉ theo dõi vệ tinh cũng không. Phải là ngồi không, nếu như tình tiết nghiêm trọng, Cổ Mặc Nhi đều có thể bị đuổi học. Từ tinh anh trong trại huấn luyện cút đi. Chử Cường trực tiếp đứng dậy, nói, vậy làm phiền ngươi, các loại Cổ Mặc Nhi trở về, nhớ kỹ cho ta biết. Tốt, Chử Cường sư huynh. Triệu Nhược đột nhiên nở nụ cười, trêu đùa, Chử Cường sư huynh quan tâm như vậy Cổ Mặc Nhi, có phải hay không coi trọng nàng? Đi đi đi, chuyện này nghiêm trọng tính ngươi căn bản không biết. Chử Cường điều khai trọng tâm câu chuyện, ở Triệu Nhược vẻ mặt không tín nhiệm vẻ mặt, ly khai Giang Nam Các, hắn muốn động dùng quân đội bên kia quan hệ, tra tìm 1001 hào bầu trời thành phố video tư liệu. Nếu xác nhận Cổ Mặc Nhi không phải đi qua đổ chiến phương thức, lấy phi quy thủ đoạn thu hoạch tích phân, Chử Cường khó có được thả lỏng trên một hơi thở. Nhưng nói lý ra giao dịch quái thú tài liệu suy đoán, hiện tại giai đoạn vẫn không thể trực tiếp phủ quyết. Không vì cái khác, chỉ là Cổ Mặc Nhi ở đầu tháng một hơi thở xông lên bảng xếp hạng đệ nhất thật sự là quá kinh khủng. Trừ Cường đi rồi không đến 10 phút, Gim Sạch sẽ gọn gàng đơn đuôi ngựa Kurumi từ trong rừng đường nhỏ đi vào Giang Nam trong các. Hắc, sư tỷ ngươi đã tỉnh. Triệu Nhược Tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cổ thành bánh bao trong. Tuy là nàng dung mạo thông thường, nhưng biến hóa hóa trang còn có thể coi như là một sáu phần mỹ nữ. Ta ở tiểu sư muội trong lòng, chính là một hết ăn lại nằm con heo nhỏ sao? Kurumi nháy nháy mắt, từ ta đến Giang Nam các bắt đầu, ta sẽ không gặp qua sư tỷ ngươi sáng sớm một ngày. Ếch, Triệu Nhược khoa trương che ngực, trên mặt hiện lên dãy dụa biểu tình. Khó, lẽ nào, ta ở trong lòng ngươi cứ như vậy bất kham sao? Sau đó, Triệu Nhược lấy một bộ tiêu chuẩn cát yêu nằm tư thế nằm trên ghế salon. Cực kỳ giống một cái ướp đã lâu cá mặn. Ta cũng không giống như lịch sử Giang sư huynh cùng Mặc Nhi sư muội các ngươi như thế có thiên phú. Ta đều tới trại huấn luyện một năm rồi. Bài danh quá miễn cưỡng ở 120 danh tả hữu. Ước đoán một năm về sau có thể vọt vào top 100 A. Đối chiếu trong trại huấn luyện các loại yêu nghiệt. Thiên phú của ta thực sự rất bình thường. Được rồi, đừng nhìn ta cả ngày không dậy sớm. Đó là bởi vì buổi tối nhưng là ta chăm học khổ luyện thời điểm. Kurumi từ tủ lịch trung xuất ra một chai đồ uống, mở đinh ốc uống một hớp nhỏ, chứng kiến Triệu Nhược đáng nguy mép tóc tuyến, nhịn không được thở dài một hơi. Ở tu tiên xuống phía dưới, sư tỷ tóc của ngươi liền không giữ được. Nghe được Cổ Mặc Nhi nói như vậy, nằm trên ghế salon cá mặn Triệu Nhược biến sắc, cuống quýt lấy tay kéo xuống lưu hải. Sử dụng mình mép tóc tuyến không phải rõ ràng như vậy. Sau đó lại bình thường ngồi xong, trên mặt một mảnh nghiêm túc thần sắc. Cổ Mặc Nhi, tọa ta đối diện, ân, tọa, nhìn thấy Cổ Mặc Nhi một bộ ngồi nghiêm chỉnh dáng dấp. Triệu Nhược nhìn về phía thiếu nữ tấm kia không phải thi phấn trang điểm mặt cười. Liền thầm than thế gian tại sao có thể có xinh đẹp như vậy thiên hạ. Nhưng là, Cổ Mặc Nhi, ngươi hãy thành thật nói với ta. Hai ngày trước ngươi đi 1001 hào thành thị liệp sát quái thú thời điểm. Có người hay không cùng ngươi giao dịch quái thú tài liệu? Kurumi thoáng suy tư một hồi. Nói, có một học viên đem một đầu cao đẳng thú tướng đánh cho tàn phế sau. Mình cũng thụ thương vô lực đánh chết quái thú. Như ta vậy xem như là sửa mái nhà dột sao? Triệu Nhược nhíu chặt lông mày. Cái này không tính là. Cái khác thật không có. Thật không có. Kurumi bất đắc dĩ. Nếu như chiến thuật trên đồng hồ đeo tay có chức năng quay phim, ta đều có thể đem này hai ngày trải qua phát các ngươi xem. Triệu Nhược gật đầu. Không nên trách sư tỷ. Cổ Mặc Nhi ngươi nhớ kỹ. Ở tinh anh trong trại huấn luyện, nhất định không cần có bất luận cái gì dính đến tích phân vi quy thao tác. Biệt vì vậy hoang phế mình đại hảo tiền đồ. Kurumi mỉm cười, nàng có thể cảm nhận được Triệu Nhược là thật quan tâm nàng. Vì vậy tiến lên trước ôm Triệu Nhược một cái cánh tay. Được rồi, sư tỷ tương đương ngươi đoán một chút sức chiến đấu của ta biên độ sóng là bao nhiêu. Đoán đúng có thưởng cho A-hát tương đương. Kurumi cho Triệu Nhược một cái ánh mắt khích lệ. Mặc dù to gan đoán, 6, không này mảnh nhỏ, Triệu Nhược cho ra một cái mình cũng không tin đáp án. Chỉ thấy Cổ Mặc Nhi lắc đầu, Triệu Nhược còn tưởng rằng chính mình đoán cao. Ai là bên người thiếu nữ nói rằng, sư tỷ, suy đoán của ngươi còn có thể ở lớn mật một ít. Triệu Nhược kinh ngạc, bất khả tư nghị nói. 7. Không này mảnh nhỏ, chỉ thấy thiếu nữ lại lắc đầu, đầu nhỏ phía sau cao thụ đuôi ngựa càng là tùy theo vung vung, thơm hương vị theo tới. 6. Năm tả hữu, Kurumi giờ khóc giờ cười, sư tỷ, ngươi làm sao càng đoán càng thấp rồi. Triệu Nhược xoay người, trực tiếp đem hai tay khoát lên cổ Mặc Nhi trên vai. Được rồi tiểu sư muội, nhanh lên một chút nói cho ta biết, sư tỷ sắp bị ngươi chỉnh muốn điên rồi. Hắc bạch phân minh, mắt to híp lại thành một vòng trăng tròn. 10, 8, bao nhiêu? Triệu Nhược hoài nghi mình lỗ tai. Kurumi bất đắc dĩ, học thí luyện tháp hệ thống trí năng giọng của nói rằng. Tính danh, cổ Mặc Nhi, hết hạn tháng này số 3. Chiến lực, chấn phúc vì 10. 8, dựa vào, Triệu Nhược nhịn không được sổ một câu thô tục. Trên mặt mơ hồ có vẻ điên cuồng. Tiểu sư muội ngươi thật không phải là ở nói đùa ta. Không có a, chỉ là Giang lão sư dạy tốt. Ta lập tức liền hiểu hay là kỹ xảo phát lực. Sau đó ta lại đi 1001 hào thành thị thử một phen. Sẽ trở lại khiêu chiến thí luyện tháp. Triệu Nhược cả người cũng hơi run. Tựa hồ kích động đến không kềm chế được. Được rồi tiểu sư muội. Sư tỷ còn có một chút sự tình. Đợi buổi tối trò chuyện tiếp. Triệu Nhược liền vội vàng đứng lên đi hướng ngoài cửa. Đi tới phân nửa đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía mơ hồ cổ Mặc Nhi. Hôm nay ngươi sẽ không ra đi thôi. Ta sáng mai chuẩn bị tiếp tục đi trước 1001 hào thành thị đem tháng này lúc săn thú gian dùng xong. Được rồi sư tỷ, ta trước nhờ ngươi mua đồng phục tác chiến cùng vũ khí đâu. Triệu được đại não cấp tốc vận chuyển. Đồng phục tác chiến cùng vũ khí đều sớm đến rồi. Ở ta trong phòng, đợi buổi tối ta bắt cho ngươi. Tối hôm nay ngươi cũng không cần chạy khắp nơi rồi. Biết không? Ân, còn có, Trừ Cường sư huynh tới tìm ngươi. Ngươi tốt nhất cho hắn trở về điện thoại gì gì đó. Tốt đát, Triệu Nhược như gió giống nhau ra cửa. Kurumi nằm trên ghế salon nheo lại liếc mắt. Cho Trừ Cường gửi một phong bưu kiện. Huấn luyện trong phòng, Giang Phương đang ở chỉ đạo một tên trong đó học viên đao pháp động tác yếu lĩnh. Lão sư, gấp cái gì? Hoảng trương, Giang Phương đúng người học viên kia gật đầu. Đi tới Triệu Nhược bên người. Triệu Nhược hít sâu một hơi. Nói, lão sư, xảy ra chuyện lớn. Giang Phương mày liễu nhăn lại. Nhỏ giọng nói, cổ Mặc Nhi, nàng thực sự liên quan đến vi quy tích phân thao tác. Này đến không phải, Triệu Nhược thanh âm cũng tận lực đè xuống. Vừa rồi tiểu sư muội trở về, nói với ta nàng hiểu được ngươi dạy cho nàng gì đó. Hiện tại chiến lực chấn phúc đạt tới 10, 8, bao nhiêu? 10, 8, Triệu Nhược chiến lực của ngươi biên độ sóng là bao nhiêu? Triệu Nhược sửng sốt, có chút ngượng ngùng. 6, 44, ta cuối tháng 6 phát lực là 2, 8, thí luyện các loại tháp cấp là 2, 3, Giang Phương gật đầu, đi, chúng ta đi cửu trọng lầu bên kia nhìn cổ Mặc Nhi thành tích. Triệu Nhược đại hỉ, nàng tìm đến Giang Phương, không phải là muốn thông qua Giang Phương lão sư quyền hạn kiểm tra cổ Mặc Nhi chiến lực chấn phúc. Sao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.